Viên Chí Băng đã thay bộ quần áo của người nhặt phế liệu. Nhưng trong tình thế nguy cấp, Mạnh Vân không để ý, cô chỉ cuống cuồng liên hệ với La Phi. Thế nhưng máy bộ đàm không thể nào gọi được. Khi thời gian gần đến lịch trình bố trí kế hoạch của Viên Chí Băng, anh ta mới tắt nguồn làm nhiễu sóng của máy bộ đàm. Thế nên La Phi và Mạnh Vân mới có thể tiến hành cuộc nói chuyện qua sóng điện đó. 16 giờ 10 phút, khi Mạnh Vân đang chuẩn bị gỡ bom theo như sự hướng dẫn của La Phi, Viên Chí Băng ấn điều khiển từ xa để dẫn nổ quả bom trong máy bộ đàm. Sức công phá của quả bom này rất yếu, nhưng cũng đủ để phá hủy máy bộ đàm, đồng thời khiến Mạnh Vân bị choáng ngất tạm thời. Bên kia điện sóng, La Phi nghe thấy tiếng nổ, và đồng hồ treo tường trong phòng hiện ra thời gian là 16 giờ 15 phút. Còn ở hiện trường, Viên Chí Băng nhanh chóng hành động. Anh ta kéo người nhặt phế liệu Hoàng Thiếu Bình từ góc khuất ra, thay vào vị trí của mình. Sau đó anh ta khóa trói Mạnh Vân và Hoàng Thiếu Bình lại với nhau. Đồng thời gài chuẩn thời gian nổ được đặt lúc 16 giờ 15 phút. Như vậy thì, sau khi 270 xảy ra vụ nổ, ghi chép của cảnh sát và lời làm chứng của La Phi sẽ không xảy ra sự sai lệch về thời gian. Sau khi hoàn thành xong những công việc này, anh ta còn có thời gian hơn 2 phút để rời khỏi hiện trường. Khoảng thời gian này đủ cho anh ta đến được khu vực an toàn. Sau khi quả bom nổ vào lúc 16 giờ 15 phút giống như kế hoạch, Viên Chí Băng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Và Ermanai, một kẻ không có bất cứ tài liệu ghi chép nào sẽ đột ngột xuất hiện trên cõi đời này. Cả kế hoạch hoàn mỹ là thế. Không có bất cứ sơ hở hay tì vết nào cả. Đúng vậy, đây là một kế hoạch hoàn mỹ. Khi La Phi nghe đến đây, anh cũng không thể không thừa nhận điều này. Nhưng anh cũng lại biết, trên thực tế thì kế hoạch này đã không hoàn thành. Mặc dù chỉ xuất hiện sự chênh lệch 2 phút, nhưng 2 phút này đủ để thay đổi quá nhiều việc. Xảy ra vấn đề ở đâu? La Phi không kìm được, lên tiếng hỏi, kế hoạch của cậu đã xảy ra sự cố. Vậy rốt cuộc sự cố đó là gì? Ánh mắt Viên Chí Băng trở nên mơ màng. Tư duy của anh ta vẫn đang dừng lại ở khung cảnh 18 năm trước. Lời nói của La Phi hình như khiến anh ta nhớ ra điều gì đó. Trong ánh mắt anh ta rõ ràng có một số biến đổi trong cảm xúc. Có tiếc nuối và ân hận. Sau đó anh ta nhìn La Phi, nói ra một cái tên. Mạnh Vân. La Phi khẽ giật mình. Trong kế hoạch của tôi đã đánh giá thấp Mạnh Vân, mà cô ta lại là người không nên bị đánh giá thấp nhất. Viên Chí Băng trịnh trọng nói, trong ngữ khí mang theo sự khâm phục và kính trọng, hai người chúng ta đều đã đấu với cô ấy. Cuối cùng cũng không có ai thực sự thắng được cô ấy. Cô ấy đã làm gì? Giọng nói của La Phi cũng hơi run rẩy. Anh vừa muốn biết tình hình lúc đó, nhưng lại cũng sợ nghe những lời miêu tả bi thảm đó. Viên Chí Băng nheo mắt, lần nữa bắt đầu hồi tưởng lại, bị lời nói của anh ta dẫn dắt, tư duy của hai người cùng quay trở lại hiện trường vụ nổ 18 năm trước. Thời gian đã gần đến 16 giờ 13 phút, cách thời gian mà Viên Chí Băng đặt hẹn nổ bom chỉ còn hơn 2 phút nữa thôi. Mạnh Vân đã dần dần tỉnh lại từ vụ nổ trước. Trên mặt cô chảy đầy máu, thính giác cũng bị tổn thương nặng, nhưng tư duy của cô lại nhanh chóng hồi phục. 271 cô nhìn thấy mình và một người đàn ông bị khóa buộc lại với nhau. Người đàn ông đó nhắm nghiền đôi mắt, không động đậy, không biết là chết hay đang hôn mê. Sau đó cô nhìn thấy ở lưng người đó đang gài một quả bom. Thời gian hẹn giờ đang đếm ngược, cô giãy giụa một chút. Mặc dù có thể miễn cưỡng chạm vào được quả bom đó, nhưng cô không biết cách gỡ bom, trong tay cũng không có bất cứ công cụ nào có thể sử dụng được. Và thời gian dành cho cô lại ngắn ngủi như vậy, cô phải làm sao để có thể sống sót đây? Mạnh Vân ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó cô nhìn thấy một bóng lưng đang nhanh chóng rời đi. Cái bóng lưng đó khiến cho cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mạnh Vân hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra, chính là người này đã nhốt mình ở đây.